Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 1992, tiểu quyền quyền nện ngươi ở ngực. Cố Tích Xuân chết, Cố gia tử sĩ toàn bộ chôn vùi tại Thiên Môn. Hai cái này tin tức, truyền vào Cố gia lúc, toàn bộ người Cố gia người cảm thấy bất an, loạn cả một đoàn. Đặc biệt là ký thác Cố gia toàn bộ hy vọng Cố Tích Xuân. Vậy mà chết tại Thiên Môn. Cái này khiến Cố gia tộc người cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Bọn họ ban đầu vốn còn muốn Cố Tích Xuân kết thúc bế quan, tái xuất giang hồ. Có thể một phương diện giết tà thần Diệp Thiên, cho Cố Chính Bình báo thù rửa hận. Một phương diện khác thì mượn nhờ Cố Tích Xuân danh vọng, để Cố gia tại thế lực khắp nơi trước mặt ngẩng đầu lên. Chẳng ai ngờ rằng đến đầu hết thảy đều thành ảo ảnh trong mơ. Giờ phút này Cố gia phòng nghị sự, ngươi một lời ta một câu, huyên náo tiếng ồn ào liên tiếp, ai cũng nỗ lực đem đối phương nói phục. Thân là gia chủ Cố Chính Bình ngoài ý muốn tử vong, làm cho toàn bộ Cố gia quần long vô thủ. Trong gia tộc vốn là cuồn cuộn sóng ngầm thế lực khắp nơi, lại cũng không có người áp chế, rốt cục vào hôm nay bạo phát đi ra. Cố Chính Bình mấy cái nhi tử ma quyền sát trưởng đều muốn đem đối phương xử lý. Chính mình phía trên vị tiếp đảm nhiệm gia chủ chi vị, mỗi người mang đến tùy tùng tâm phúc, thậm chí đã có người móc súng lục ra liền chờ chủ nhân hạ lệnh. Một cỗ dương cung bạt kiếm, sắp máu tươi ba thước, cảm giác nguy cơ, giống im ắng như thủy triều, tràn ngập kêu loạn trong phòng nghị sự. Nguyên bản có quyền lên tiếng nhất trưởng lão hội, bát đại thành viên từ đầu đến cuối, không nói một lời, giữ yên lặng, mặt như màu đất ngồi ở một bên trong góc, ai cũng không muốn ra mặt. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, một khi ra mặt thì sẽ lập tức thành vì mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Riêng là quần tình xúc động dưới, trong miệng mọi người là có thể đem người chết đuối. Toàn bộ Cố gia, bất luận dòng chính vẫn là chi thứ, phàm là có địa vị nhất định tộc nhân, tất cả đều tập trung ở phòng nghị sự. Hôm nay, tại trong phòng nghị sự làm ra quyết định đem sẽ ảnh hưởng đến Cố gia tương lai, thì liền hôm qua bản thân bị trọng thương Cố Thanh ngọn nguồn, vừa nhận được phụ thân tử vong tin dữ lúc thì vội vã không nhịn nổi phân phó tùy tùng đem hắn đặt ở trên táng cứu thương, rời đi bệnh viện thẳng đến gia tộc mà đến. Nằm tại trên táng cứu thương Cố Thanh ngọn nguồn, trên thân bao vây lấy băng gạc như cái xác ướp giống như, trong tay thì bưng một cái ly đế cao, trong ly rượu đỏ, chính theo hắn thủ đoạn run run, nhẹ nhàng ngửi lui, phía sau hắn, như tiêu thương thẳng tắp đứng vững 10 cái mang theo kính đen, mặc lấy âu phục đen bảo tiêu, mà trên đùi hắn, thì ngồi đấy một cái như hoa như ngọc, chừng 20 nữ nhân trẻ tuổi, yên thị mị hành nữ nhân, nhìn quanh ở giữa, mị quang lưu chuyển, trắng non như ngọc thon thon tay ngọc, tay thuận pháp lão luyện yêu nhã lột quýt, sau đó đem quýt múi, để vào mềm mại non đỏ nhuận trong miệng, lại đem bờ môi tiến đến Cố Thanh ngọn nguồn bên miệng. Lấy miệng đối miệng phương thức, đem quýt múi đưa vào Cố Thanh ngọn nguồn trong miệng, một cái quýt sau khi ăn xong, nữ nhân thổ khí như lan bờ môi. Tiến đến Cố Thanh ngọn nguồn bên tai, ôn nhu hỏi, Cố thiếu, còn cần không? Ba, Cố Thanh ngọn nguồn phất tay vỗ một cái nữ nhân thanh tú mông. Mặt mũi tràn đầy tà ác vụng vặt, cười hắc hắc nói. Bản thiếu muốn ngươi bây giờ liền đem bản thân giải khai. Không cho lại để cho bản thiếu nhìn đến trên người ngươi có bất kỳ che lấp vật. Sau đó, ngươi làm đến bản thiếu trên thân. Ngươi dám không? Dám. Nữ nhân hướng về phía Cố Thanh ngọn nguồn đánh cái mê chết người không đền mạc mị nhãn. mềm mại đáp lại nói, chỉ cần là Cố Thiếu phân phó sự tình, liền không có ta không dám làm. Đang khi nói chuyện, nữ nhân thân thủ thì muốn mở ra chính mình áo mặc cúc áo. Cố Thanh ngọn nguồn cầm một cái chế trụ nữ nhân đầu ngón tay. Rất hài lòng gật đầu nói, được, bản thiếu biết ngươi trung tâm, vừa mới nói như vậy, đơn giản là đùa giỡn với ngươi, ngươi còn coi là thật. Ngươi là bản thiếu sủng ái nhất nữ nhân, trên người ngươi mỗi một cái vị trí, mỗi một tấc da thịt, thậm chí là mỗi một lông tơ đều là bản thiếu, đã sớm đánh lên bản thiếu lạc ấn, bản thiếu làm sao có thể tại loại trường hợp này bên trong. Để trước mắt đám này phế vật nhìn đến, nữ nhân giống như nhánh hoa run rẩy khách khách cười. Một đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ lấy Cố Thanh ngọn nguồn ở ngực. Cố thiếu, ngài thật đúng là sâu thấu. Người ta phải dùng tiểu quyền quyền nện ngài ở ngực. Cũng không phải sao, người ta hai bên trái phải trên mông. Đều có Cố thiếu lúc trước in dấu ở phía trên dấu vết. Hai cái lạc ấn, thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở ta. Ta là chú ý thiếu nữ nhân. Cố Thanh ngọn nguồn lại cùng nữ nhân, liếc mắt đưa tình một hồi, lúc này mới hướng về phía sau lưng Bảo Tiêu khoát tay. Khoảng cách gần hắn nhất cái kia mặt trắng Bảo Tiêu, quả quyết móc súng lục ra, họng súng nhắm ngay trần nhà, bóp cò, phanh, một tiếng súng vang, chấn động đến trong sảnh tất cả mọi người màng nhĩ, đều tại ẩn ẩn đau, súng vang lên về sau. Tất cả huyên náo tiếng ồn ào, tất cả đều tại thời khắc này đình chỉ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong phòng nghị sự, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thần sắc khác nhau mọi người, không hẹn mà cùng đem ánh mắt, đồng loạt tập trung đến Cố Thanh ngọn nguồn bên này. Ai cũng không nghĩ tới, Cố Thanh ngọn nguồn dám sai người nổ súng cảnh báo. Cho dù trên thân đeo súng lão đại Cố Thanh chảy, cũng là thần sắc sững sờ, hướng Cố Thanh ngọn nguồn quang tới phẫn nộ ánh mắt. Cố Thanh chảy là Cố Chính Bình con trai trưởng, đồng thời cũng là gia chủ chi vị, lớn nhất danh chính ngôn thuận hợp pháp người thừa kế. Nhưng bởi vì năm đó phạm không nên tha thứ sai lầm, những năm này một mực không chiếm được trọng yếu, thủy chung bị bài xích ở gia tộc Hạch Tâm ở mép. Nếu là Cố Chính Bình còn sống lời nói, hắn cũng không dám giơ đuốc cầm gậy mang theo một đám súng ống đầy đủ Bảo Tiêu xông vào phòng nghị sự. Hắn lần này trở về chính là vì tranh đoạt gia chủ chi vị. Cố Chính Bình ngoài ý muốn cái chết, căn bản chưa kịp bàn giao di chúc, càng cũng không nói đến ai là người thừa kế. Cho nên thân là con trai trưởng hắn, có tuyệt đối lý do kế thừa gia chủ chi vị. Lão Tam, ngươi có ý tứ gì? Mặt mũi tràn đầy đều là mặt dỗ Cố Thanh chảy, một đôi mắt tam giác lóe ra như độc xà âm lãnh tàn khốc ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Cố Thanh ngọn nguồn trên mặt. Nghiêm nghị thét lên, chất vấn, cùng lúc đó chen chúc ở bên cạnh hắn 20 cái Bảo Tiêu, tất cả đều móc súng lục ra, nhất trí đối ngoại, nhắm ngay Cố Thanh ngọn nguồn. Cố Thanh Jinichi hai bàn tay to, cho dù ngay trước mặt mọi người, cũng vẫn như cũ không chút kiêng kỵ nào tại nữ nhân trên người lưu luyến quên về lấy. Nơi này mò mò, chỗ đó xoa bóp, hoặc nhẹ hoặc nặng ngăn cách một tầng hơi mỏng quần áo. Vỗ nữ nhân trước ngực quy mô to lớn, quý phi tráng quan một đôi mây cong, ngồi ở trong góc trưởng lão hội thành viên, càng thêm lộ ra yếu đuối, từng cái ánh mắt buông xuống, câm như hến. Bọn họ 8 người, mặc dù là Cố Thanh ngọn nguồn, Cố Thanh chảy bọn người đời ông nội, nhưng ở trong môi trường này, lại là liền cũng không dám thở mạnh một cái. Liền dương mắt nhìn thẳng vào bên này liếc một chút, dũng khí cùng đảm lược đều không có. Một thân màu trắng quần áo thoải mái lão nhị Cố Thanh cây, là Cố Chính Bình lúc còn sống con trai thứ hai. Một thân một mình Cố Thanh cây, bên người cũng không có mang tùy tùng bảo tiêu, mà bản thân hắn thì càng là mây trôi nước chảy ngồi trên ghế, hoặc như vô sự cúi đầu xem điện thoại di động giao diện. Tựa hồ trước mắt sự tình cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, từ đầu đến cuối không nói câu nào, người khác không cùng hắn nói chuyện, hắn cũng không chủ động cùng người khác mở miệng. Cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng thì là tộc nhân hệ thứ bên trong mấy cái rất có thế lực một đời trẻ tuổi. Từ khi vừa tiến vào phòng nghị sự thì móc ra thương, súng, nhìn chằm chằm đối phương chán, lớn tiếng la hét muốn làm Cố gia tương lai gia chủ. Theo Cố Thanh chảy lời này nói ra, chúng người ánh mắt càng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh ngọn nguồn. Chờ đợi Cố Thanh ngọn nguồn đoạn dưới, Cố Thanh ngọn nguồn tựa hồ cũng không nghe thấy Cố Thanh chất lỏng hỏi. Một đôi ác ma giống như đại thủ, vẫn tại nữ nhân trên người ăn đậu hũ, thẳng đến nữ nhân phát ra vài tiếng rất mất tự nhiên thanh âm về sau. Cố Thanh ngọn nguồn lúc này mới đình chỉ động tác trên tay. Quay đầu liếc mắt một cái, vừa mới nổ súng bảo tiêu, hững hờ nhíu mày hỏi, tiểu lục tử, là ngươi nổ súng không? Bị Cố Thanh ngọn nguồn xưng là tiểu lục tử mặt trắng bảo tiêu, tháo kính râm xuống, một mặt nghiêm túc biểu lộ, trọng trọng gật đầu nói, vâng, Cố Thanh ngọn nguồn, ừ, một tiếng, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cố Thanh chảy, ngươi là ai, ngươi ở chỗ này, có nói tư cách sao? Một tên phản đồ mà thôi, ta hiện tại liền có thể phân phó ta huynh đệ, đem ngươi tên phản đồ này nổ súng bắn chết, đánh chết phản đồ, cũng coi là gia tộc lập công. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Cố Thanh ngọn nguồn hung ác nham hiểm ánh mắt, tìm đến phía nơi xa trưởng lão hội thành viên, mấy vị trưởng lão nhóm, gia tộc dùng tiền cung cấp nuôi dưỡng lấy các ngươi. Ở cái này cực kỳ trọng yếu giờ phút quan trọng phía trên, các ngươi có thể được không quên sơ tâm, thủ vững bản tính, nói thật nha, nói, đánh chết phản đồ, có tính hay không lập công? Cố Thanh ngọn nguồn trong thanh âm, không có nửa điểm tôn trọng ý vị, ngược lại là dùng một loại thẩm vấn phạm nhân giọng điệu, hướng về phía 8 cái trưởng lão, không cho làm trái mở miệng hỏi. Vừa mới nói xong, Cố Thanh chảy như thiểm điện móc súng, đánh mở an toàn, họng súng nhắm ngay 8 đại trưởng lão, hừ lạnh nói chuyện, run run rẩy rẩy 8 đại trưởng lão, tim đập rộn lên, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, phía sau lưng dâng lên từng đạo ý lạnh, cúi thấp xuống mặt, hàm răng run lên khách khách rung động âm thanh, theo bọn họ trong miệng truyền ra. Ai cũng không dám tùy tiện mở miệng, một khi nói đúng liền sẽ đắc tội Cố Thanh chảy, nếu như nói không phải như vậy đem về đắc tội Cố Thanh ngọn nguồn. Bất luận là Cố Thanh chảy vẫn là Cố Thanh ngọn nguồn đều không phải là bọn họ có thể đối phó, cho nên giờ phút này 8 người tất cả đều rơi vào đâm lao phải theo lao tình trạng. Bên trong 2 cái trưởng lão đã sợ đến trực tiếp tè ra quần, bọn họ vốn không có ý định tham dự hôm nay nghị sự, tất cả đều là bị một đám bảo tiêu theo trong nhà giam giữ đi vào phòng nghị sự. Các ngươi 2 cái náo đầy đủ không? Để điện thoại di động xuống, Cố Thanh cây đột nhiên từ trên ghế đứng lên, mặt như ngọc giống như tuấn tú, trên gương mặt hiện ra một vệt bình tĩnh thong dong thần sắc, khóe miệng thậm chí còn câu lên một cái trào phúng đường cong. Nhìn sang Cố Thanh ngọn nguồn, lại ngó ngó Cố Thanh chảy, hơi chút trầm ngâm về sau, lại lần nữa mở miệng nói, huynh đệ ở giữa, có thâm cừu đại hận gì, giá trị được các ngươi rút súng tương đối, vì thỏa mãn các ngươi bản thân chi tư, vậy mà đối trưởng bối, làm ra lớn như thế bất kính hành động. Hai chuyện này, một khi lan truyền đi ra bên ngoài, Cố gia còn thế nào tại kinh thành đặt chân? Còn có thể lẽ thẳng khí hùng đứng hàng, phải? phòng chữ địa, gia tộc trận doanh sao? Đừng có lại mất mặt xấu hổ, vội vàng đem các ngươi thương, súng, thu lại, cái kia làm gì, thì làm gì đi, ếch, đúng, còn có các ngươi đám này tộc nhân hệ thứ, các ngươi muốn làm gì, mưu quyền soán vị sao? Phụ thân ta, gia chủ của các ngươi, hài cốt chưa lạnh, thù lớn chưa trả, các ngươi lại chạy tới phòng nghị sự, diệu võ dương oai. Phụ thân trên trời có linh, cũng sẽ chú các ngươi chết không yên lành. Lui 10.000 bước giảng, từ xưa đến nay các đại gia tộc thế gia, có tộc nhân hệ thứ ngồi phía trên sao? Mặc dù có, đó cũng là thông qua thủ đoạn hèn hạ được đến. Các ngươi cũng lập tức lui ra phòng nghị sự, nơi này sự tình, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi cũng không muốn tại nhớ gia chủ chi vị. Xuất thân chi thứ các ngươi, theo sinh ra tới một ngày kia trở đi, thì đã định trước các ngươi đời này, không có duyên với gia chủ chi vị. Gia chủ chi vị là dòng chính tộc nhân, các ngươi còn là không nên mơ mộng. Cố thanh cây thanh âm, từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ ôn hòa đến kích động, từ bình tĩnh đến phẫn nộ, nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, đã là mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn, đồng thời cũng càng lộ ra nghĩa chính ngôn từ, leng keng có lực, mỗi một câu, mỗi một cái thanh âm, đều giống như thiết chùy giống như, trùng điệp gõ vào trong lòng mọi người, làm cho toàn bộ to như vậy phòng nghị sự, lặng ngắt như tờ, chỉ có 8 đại trưởng lão hàm răng run lên thanh âm, tiếp tục không ngừng quanh quẩn trong không khí. Cố thanh cây lời nói này, đồng thời nhằm vào cố thanh chảy, cố thanh ngọn nguồn, trưởng lão hội, cùng tộc nhân hệ thứ, tứ phương mặt thế lực, lời còn chưa dứt, liền để hắn trở thành, trừ bên ngoài trưởng lão hội, còn lại trong mắt mọi người công địch, nhưng, đối mặt mọi người phẫn nộ ánh mắt, cố thanh cây tựa hồ cũng không ngại. Vẫn như cũ một mặt thong dong chắc chắn thần thái, chính nghĩa lẫm nhiên trực diện lấy mọi người. Trưởng lão hội thành viên thì là âm thầm thở dài ra một hơi, cuối cùng có cái hiểu chuyện người đứng ra chủ trì công đạo. Chỉ là cố thanh cây cá nhân thực lực lại thế nào mạnh, cuối cùng cũng chỉ là một người, hai quyền khó địch bốn tay, chỉ sợ là khó có thể trấn áp mọi người a. Ngắn ngủi thất thần sau tộc nhân hệ thứ, nguyên bản lẫn nhau rằng co cục diện, bỗng nhiên phát sinh cải biến, đồng thời đánh mở an toàn, thay đổi họng súng, nhắm ngay cố thanh cây đầu, vốn là hết sức căng thẳng cục diện, tại thời khắc này, triệt để ấp ủ đến cực hạn, khứu giác nhạy cảm người, đã nghe thấy được trong không khí ẩn ẩn phiêu tán mùi máu tươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.